Dân quốc thiếu nữ phong thủy sư, chương 25, giải đậu thành binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ lãnh quỷ nghe Nhược Thủy hỏi liền khom người trả lời, bẩm đại sư, tiểu nhân họ Trương, từ trước giờ là trồng trọt, không tên tên, cha mẹ đều gọi à nhị cầu tử. Nhược Thủy đánh giá nhị cầu tử liếc mắt một cái, lãnh đạm nói. Nhị cầu tử, người có biết huyền môn đại sư và Mao Sơn đạo sĩ khác nhau gì không? Nhị cầu tử sừng sốt một chút, không rõ Nhược Thủy vì cái gì đột nhiên hỏi vậy, nhưng vẫn cười bồi nói. Đại sư nói đùa rồi, tôi chỉ làm nông dân trồng trọt, cái này không hiểu gì cả. Nhược Thủy ánh mắt vẫn nhìn nhị cầu tử, Mao Sơn đạo sĩ hiểu được trảo quỷ trừ yêu, phần lớn không hiểu đoán mệnh xem tướng. Mà huyền môn đại sư không chỉ có thể hiểu trảo quỷ trừ yêu, còn hiểu các thuật phong thủy tướng thuật. Nói tới đây, Nhược Thủy tươi cười đối với nhị cầu tử nói. Ta là huyền môn đại sư, nhị cầu tử nghe vậy liền hiểu vấn đề, hắn hai chân mềm nhũn, thình thư một tiếng liền quỳ gối trên mặt đất. Nhược Thủ lạnh lùng nhìn nhị cầu tử nói, như thế nào, còn không chịu nói thật ngay. Nhược Thủy vừa dứt lời thì bỗng nhiên nghe bên tai một tiếng vang lớn, trước cửa liền không thấy bóng dáng ai. Nhược Thủy vừa định hành động, trước mặt liền tối sầm, chính mình đã vào bên trong địa lao. Nhược Thủy liền biết là bị ám toán, nàng không nghĩ tới Chu Nhược Thủy đại sư ở trong giới lăn lộn nhiều năm như vậy, sóng to gió lớn đều trải qua không ít, hôm nay lại mắc bẫy một tên tiểu quỷ. Ngay từ đầu nói chuyện nhị cầu tử có chút biểu hiện không phù hợp, tướng mặt lộ hung quang không giống kẻ trồng trọt lắm. Nàng thấy hắn có nét giống quân nhân hơn, lại thêm dễ dàng mở khóa như vậy hàn tồn tại bản lãnh không nhỏ, nếu chỉ là thủ hạ sao tên quân phiệt lại đưa hắn cho người nước ngoài. Giờ nàng mới khẳng định kẻ này lừa mình, chỉ là trước đó thấy dáng vẻ cung kính thì không nghĩ hắn dám ra tay. Nhược Thủy thở dài, đánh giá xung quanh một chút, kỳ thật từ lúc vào nhà nàng đã thấy kỳ quái, phong thủy nhà thật tốt, trong phòng này thì lại nặng âm khí. Ban đầu còn tưởng do quỷ quá nhiều, cho nên âm khí mới nặng. Thẳng đến địa lao mới hiểu được âm khí rõ ràng đều từ nơi này mà truyền ra. Nhược Thủy nhìn thấy phía trước cuồn cuộn âm khí không ngừng trào ra. Chậm rãi đi tới nơi đó. Ngay sau đó ném ra phù chú bay đi. Nhược Thủy hỏa phù chú linh lực đầy đủ. Bay ra nháy mắt âm khí xung quanh bị hóa đi. Hắc khí trước mắt nàng cũng tan đi. Dần dần sáng lên. Chung quanh ánh sáng đầy đủ hơn. Nhược Thủy phát hiện chính mình đã đặt chân vào địa lao bí mật. Địa lao có hàng rào sắt. Tựa hồ là nơi đây thực hiện rất nhiều thí nghiệm. Còn có thể giải phẫu người. Hơn nữa còn có đủ loại hình cụ tàn ác. Toàn những thứ tỏa ra ác khí. Nhược Thủy đi đến một cơ quan vẫn còn hai bộ hài cốt, cảm thụ được trên mặt từng đợt âm khí dồn đến, rốt cuộc bên ngoài những quỷ hồn đó đúng là tại đây bị bức hại đến chết. Nhưng nếu bị bắt rồi hại đến chết, thì nhị cầu tử kia vì cái gì lại không nói thật cho mình biết. Chính mình còn muốn giúp bọn họ siêu độ, trợ duyên để mau chuyển thế đầu thai kia mà, ý tốt không được đón nhận sao? Nhị cầu tử vốn dĩ chỉ là quỷ bình thường. Thoạt nhìn là biết đã chết không được mấy năm, khả năng trước khi chết cho thể học qua đạo thuật, lúc này mới có thể ám toán mình được. Nhưng lấy bản lãnh của hắn ra để so tài thì nàng không coi ra gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhược Thủy nhìn về một góc không khí nhàn nhạt nói, xuất hiện đi, người cho rằng đạo hạnh có thể giấu ta hay sao? Quả nhiên trong góc chậm rãi xuất hiện một hình ảnh, bóng dáng chủ nhân trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, không thể tin nói. Sao có thể, người mới có chút tuổi, sao có thể phá trận pháp của ta? Lời nói lộ một tia âm độc, ta không tin, hôm nay ta không tin không thể di ba tê chết ngươi. Nói rồi giơ lên một đoạn đao màu đen nhào tới, Nhược Thủy hừ lạnh một tiếng, từ trong túi móc ra mấy viên đậu nành, trong miệng niệm chuỗi chú ngữ, đem đậu nàng hướng tới nhị cầu tử giải qua, liền thấy đậu nành bỗng chốc biến thành các binh sĩ mặc áo giáp, tay cầm thương dài. Nhị cầu tử thấy thế đồng tử đột nhiên co rút, liên thủ múa may đoạn đao thủ thế. Giải đậu thành binh, sao có thể, người chỉ là một tiểu cô nương sao có thể giải đậu thành binh. Không có vài chục năm pháp lực căn bản không có khả năng luyện thành loại pháp thuật này, huống hồ loại bi pháp này từ lâu đã thất truyền. Cách chương.